Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, ở Lan Phi Karim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Dương Thiên Long Thình. Lình một câu, buổi tối còn hồi cóc ba trang viện sao? Rosalia không khỏi được lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh nói. Không, Hoa Hạ Long, ta không trở về, ta đã ở khách sạn đặt xong gian phòng. Khách sạn nào? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Làm lại chính là nhà này. Rosalia một mặt mỉm cười nói. Dương Thiên Long không khỏi được cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn biết theo Rosalia thực lực kinh tế, ở khách sạn này phòng tổng thống ở một năm cũng không có bất kỳ vấn đề. Vào giờ phút này, bữa ăn tối cũng chỉ là tiến hành được liền một nửa. Dương Thiên Long trong lòng bắt đầu có chút do dự. Nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản. Hắn thật ra thì rất muốn hỏi một chút Rosalia liên quan tới Karim điên mất rồi sự việc. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút tựa hồ cảm thấy không quá thích hợp. Dù sao cũng là Karim cứu liền Rosalia. Một khi tự mình nói đi ra, phảng phất có một loại cường gia cảm giác ở bên trong. Nội tâm một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó. Dương Thiên Long đối với vấn đề này chỉ được tạm thời xóa bỏ. Bất quá hắn không đi hỏi. Cái này cũng không đại biểu Rosalia không biết chủ động đi đề ra. Ăn vài miếng bò bí tết sau đó. Bỗng nhiên lúc này, Rosalia để tay xuống ở giữa dao nĩa. Một mặt bình tĩnh nhìn Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, người biết Karim tiên sinh điên mất rồi sự việc sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lại Rosalia chủ động đưa ra cái vấn đề này. Dưới mắt nhưng thì không cách nào tránh. Ta biết, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Là Hút Sen Vương Tử nói cho ta. Nghe nói hắn cùng một người phụ nữ lên giường. Sau đó liền điên mất rồi. Ta cũng không biết cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rosalia mặt đầy đáng tiếc. Dương Thiên Long có chút giật mình. Ban đầu Hút Sen nói cho hắn thời điểm cũng không có nói cho hắn những chi tiết này. Ngược lại là Rosalia lại có thể lập tức thì biết hắn điên mất đại khái nguyên nhân. Ngươi là làm sao biết? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Nghe người khác nói. Rosalia cười một tiếng. Thật ra thì ta biết đây cũng là chỉ nghe đồ không thể nói. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Tốt như vậy một người. Làm sao có thể nói điên liền điên đây? Sau khi nói xong, Rosalia lại thở dài. Người phụ nữ kia là ai? Cái này Dương Thiên Long ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thật bất ngờ Rosalia nhưng là lắc đầu một cái. Không biết, bởi vì là Karim đã điên rồi. Hắn căn bản không biết là với ai lên giường. Không đúng, hắn thấy được ta. Cũng biết nói là cùng ta lên giường. Nói tới chỗ này, Rosalia mỉm cười khổ, có lẽ Dương Thiên Long cũng không biết đạo nên như thế nào đi đón nói. Hắn biết Rosalia trong lòng cũng là ít nhiều có chút áy náy. Bất quá nghĩ đến những thứ này, Dương Thiên Long còn chưa do được ở đáy lòng cảm thấy Karim cái này chân thực quá ngu. Rõ ràng chính hắn xài nhiều như vậy tiền chuộc, lại là một chút đều không nói. Ước chừng nói cho Rosalia chỉ có hơn triệu đô la. Nghĩ tới đây, hắn cũng là không khỏi được đi theo lắc đầu một cái. Than thở một cái, mặt đầy thương tiếc trạng. Có lẽ là Rosalia nhìn thấu hắn sắc mặt dị thường. Chỉ gặp nàng không khỏi được cười một tiếng. Hoa Hạ Long, xin lỗi, có lẽ ta không nên nói như vậy. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh đến. Không, Rosalia tiểu thư, cái này cùng ngươi không liên quan. Đây là sự thật, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Bất quá hy vọng hiện đại phát đạt y thuật có thể làm cho Karim chữa đi. Vậy ngươi biết hắn ở bệnh viện nào sao? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú tới. Dương Thiên Long nhìn nàng một cái, quả thật không giống là biết dáng vẻ. Hắn bây giờ ở Lan Phi mở Phổ Đôn bệnh viện chữ thập đỏ. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh đem Karim trước mắt chỗ ở bệnh viện nói ra. Thật ra thì hắn cũng là thường xuyên cùng hút sen đám người ở Twitter trên có hỗ động. Thỉnh thoảng cũng phải hỏi Tuân một chút liên quan tới Karim bệnh tình. Hút sen tất cả đều là nói cho hắn. Hắn làm sao sẽ đi Lan Phi? Ta còn lấy là hắn sẽ ở Âu Châu đây. Rosalie nhíu mày một cái. Ta thật ra thì muốn đi xem hắn. Dẫu sao hắn người này tốt vô cùng. Nhưng là ngươi hẳn là biết. Karim có lão bà. Ta xuất hiện vào lúc này. Khẳng định không thích hợp. Cộng thêm ta công việc gần đây vậy là vô cùng bận bịu. Cho nên đến lúc này đi một lần ta cũng đành thôi. Nói xong câu này nói. Rosalia mặt đầy bi thương đứng lên. Lan Phi kỹ thuật y liệu vô cùng phát đạt, bởi vì là nó nơi đó khoảng cách Nam Cực rất gần. Vô cùng sinh ra từ trường đối với hắn chữa trị vậy là đặc biệt có trợ giúp. Những thứ này đều là hút sen vương tử nói cho ta. Dương Thiên Long ban đầu cũng là hỏi như vậy. Tuân qua hút sen cũng là như vậy cho hắn trả lời. Rosalia gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi, Hoa Hạ Long, ta làm xong đoạn này thời gian, vẫn là có không đi thăm hắn đi, cũng không biết hắn bệnh tình rốt cuộc thế nào. Vẫn là như vậy, ta phỏng đoán hắn trong đầu bị cái gì kích thích cực lớn. Trong chốc lát phỏng đoán bệnh tình không tốt lắm ổn định lại. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh, nói, Rosalia gật đầu một cái, tiếp theo chính là ở trước ngực. Tìm một thập tự giá. Trong miệng nhẹ giọng nói. Nguyện Thượng Đế phù hộ. Amen. Chấm ngoặc kép. Đi theo Rosalia bữa này bữa ăn tối một mực dùng đến hơn 9 giờ. Lúc này mới kết thúc. Làm Dương Thiên Long chuẩn bị trả tiền thời điểm. Chỉ gặp người phục vụ đã sớm đem thẻ tín dụng một mặt một mực cung kính đưa cho Rosalia. Nữ sĩ, tiên sinh, đi thong thả. Người phục vụ mặt đầy tao nhã lễ phép. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Rosalie tiểu thư, ngài, lần trước ở Bunia như vậy phiền toái ngươi. Lúc này theo lý nên ta mời ngươi ăn bữa cơm. Nếu không ta nội tâm nhất định sẽ rất áy náy. Sau này cũng không dám phiền toái ngươi. Rosalie mặt đầy mỉm cười. Nàng căn bản không có cầm bữa này mấy trăm đô la bữa ăn tối làm chuyện xảy ra. Cảm ơn, Dương Thiên Long mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vốn là nên mình mời khách, thật bất ngờ nhưng là do Rosalia trả tiền. Nguyên bản hắn chuẩn bị mời Rosalia uống cà phê trò chuyện tiếp trò chuyện. Thật bất ngờ mới vừa đi ra nhà hàng Tây, Rosalia liền nhận được một cú điện thoại. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, bạn của ta tìm ta có chuyện, ta có lẽ cùng không được ngươi. Chân thực xin lỗi, Rosalia một mặt ngượng ngùng nói. Không quan hệ, ngươi bận bịu ngươi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Quay đầu chúng ta sẽ liên lạc lại là được rồi. Đi theo Dương Thiên Long ở khách sạn lầu một đài. Sảnh chỗ hàn huyên mỗi mấy câu. Chỉ gặp một chiếc xe Mercedes lái tới. Tiếp theo một cái tóc vàng mắt xanh cô gái đem đầu dò ra. Này! Rosalia tiểu thư, ha ha ni, Rosalia cho Dương Thiên Long nháy mắt ra dấu sau đó. Tiếp theo mở cửa xe, chui vào thân xe bên trong. Dương Thiên Long vậy rất nhanh ngăn cản chiếc xe taxi. Hơn 20 phút sau, trở lại hắn chỗ ở cái khách sạn kia. Chờ trở lại khách sạn sau đó, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là đem mình đám này các bạn trẻ cho gọi tới trong phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestiam-giai-ai-gạch-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.